Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, để cảnh. Mọi người rất nhiều còn chìm đắm ở đứng thẳng bên trong. Cảm thụ thân thể bị sức mạnh to lớn thoải mái. Càng ngày càng cường tráng. Có thậm chí vừa đứng liền đứng một buổi trưa, thậm chí một buổi tối. Đến buổi tối đói bụng đến phải không chịu nổi mới dừng lại. Đứng lâu như vậy. Không chỉ không cảm giác uể oải, trái lại tinh thần gấp trăm lần, so với lúc trước càng tốt hơn. Loại này cảm giác kỳ dị nhường bọn họ cực kỳ tín phục. Cũng tin tưởng Sở Ly nói tới lý luận, vì lẽ đó phần lớn người đều thử dựa theo Sở Ly nói tới tinh túy đến một lần nữa tìm hiểu phục nghiêu. Chân dài, lúc trạng vãng, Sở Ly dĩ nhiên trở lại phủ quốc công, theo thập vạn đại sơn đầm băng bên kia nhận lấy về Tiêu Kỳ Tiêu Thi. Một khối ở đảo Ngọc Kỳ trên vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Nói tới bên ngoài tình thế. Đại Trịnh lui binh sau này. Bình Vương cũng không có hùng hổ dọa người. Cũng theo lui binh. Nguyên bản gió nổi mây vần bị mạnh mẽ lắng lại. Nhường rất nhiều người thất vọng. Càng làm cho rất nhiều thiên nhân thất vọng. Cho nên đối với Sở Ly thù hận càng to lớn hơn. Nhưng bọn họ nhưng vẫn không có hành động. Đều bị Sở Ly tàn nhẫn cùng quyết tâm làm sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng đối ra sao. Cũng còn tốt Sở Ly lắng lại hai nước phân tranh sau này liền mai danh ẩn tích. Không thấy tăm hơi. Thật giống triệt để lui ra tầm mắt của mọi người ở ngoài. Điều này khiến mọi người sinh ra một loại cảm giác công thành lui thân. Tiêu Thi một bộ áo trắng như tuyết. Khẽ nhấp một cái rượu trái cây. Cười nói. Sở Ly. Người này tiến thối như thường, bản lĩnh rất thấy hỏa hầu. Nên đi làm quan. Sở Ly cười nói. Ngược lại là thật muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Là có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Tiêu Thi hỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Kỳ thực là nên tránh một chút danh tiếng. Thịnh cực tất suy. Ai cũng khó thoát. Sở Ly cười nói. Phu nhân yên tâm. Ta vẫn không có xả hơi đây. Vẫn ở khổ tu. Tinh lực dù sao có hạn, Tiêu Kỳ nói, nàng lo lắng chính là Sở Ly tương lai, mà không phải hiện tại hiền hách phong cảnh. Sở Ly gật gù, chuyện lần này làm xong sau này, liền có thể an tâm bế quan. Đến cùng chuyện gì, Tiêu Thi hiếu kỳ cực điểm, Sở Ly liền đem chính mình đào tạo huyết long cây. Sau đó cùng Phi Thăng Thảo phối hợp, đồng thời tạo nên cao thủ việc nói cho các nàng nghe. Hai nữ sau khi nghe xong, đều không khỏi lộ ra hưng phấn tâm ý. Nếu thật có thể như Sở Ly từng nói, cái kia phủ quốc công thực lực chính là bạo phát tăng trưởng. Thậm chí có thể cùng bốn đại tông môn so sánh hơn thua. Càng có thể ép lãnh ra một đầu, không cần lại nhìn lãnh ra sắc mặt. Tiêu Thi nói, như thế, Phục Ngưu Sơn liền rất trọng yếu. Kỳ thực cũng có thể tìm Tuyết Nguyệt Hiên. Sở Ly lắc đầu than thở, Tiết Nguyệt Hiên không thích hợp, khó trái tình cảm, không xuống tay được, cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thi gật đầu, cái kia Phục Ngưu Sơn bên kia có thể thuận lợi, có một chút phiền toái nhỏ. Sở Ly nói, huyết long quả đã sắp chín, Phi Thăng Thảo đã sớm thu rồi một vụ, đang luyện chế Phi Thăng Đan, hắn lại không thể chờ đợi được nữa, muốn khổ tu Địa Tàng chuyển luân kinh. Còn có Thiên Tinh Ngọc Trương cũng không lấy được đến. Hai người đều là trọng yếu nhất. Hắn có một loại dự cảm. Atula khả năng rất nhanh phải lượng lớn hạ xuống. Vào lúc ấy mới thật sự là thời loạn lạc. Thời gian của chính mình rất căng. Cần phải nhanh một chút hoàn thành. Tiêu Thi nói. Nếu không, xin mời Lục Ngọc Dung lại đây ra nghĩ kế. Tiêu Kỳ liếc nàng một chút. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Lục Ngọc Dung mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Hai người các ngươi tiến đến cùng tính một lượt tính toán người khác. Vô địch thiên hạ. Sở Ly nói. Nàng bên kia cũng sứt đầu mẻ chán. Quên đi thôi. Hắn dĩ nhiên biết Cửu Thiên Huyền Nữ Tông cũng hạ xuống hai vị thiên nhân. Chính dính Lục Ngọc Dung bên người. Nhất định phải thụ nàng Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công nối nghiệp tâm pháp. Nhất định phải nhận lấy nàng làm đồ đệ. Trêu đến nàng rất phiền phức nhưng không thể làm gì. Xem ra ngươi cùng Lục Ngọc Dung còn có liên hệ đây. Tiêu Thi nụ cười càng tăng lên. Liếc một chút Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, tình cờ gặp. Phu nhân có thể muốn dùng huyết long quả. Ta này hiện tại ăn nó còn có tác dụng. Tiêu Kỳ hỏi, Sở Ly gật gù, luôn có chút tác dụng. Không thể tăng trưởng công lực cũng có thể tăng cường thân thể. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ đây. Sở Ly cười nói, nên hữu hiệu. Tiêu Thi rên một tiếng nói, tu vi của ta bây giờ đã không kém. Sở Ly vội vàng gật đầu. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ ngươi luyện công muộn, lại kỳ tài cũng muốn một cái quá trình. Sở Ly không cũng giống như, ta cũng không dám cùng Tiêu Đại Hiệp so với. Tiêu Thi hừ nói, Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng. Sở Ly ho khan một cái, ta trước về Phục Ngưu Sơn nhìn. Đi thôi, bên này cứ yên tâm đi, không ai dám gây bất lợi cho chúng ta. Tiêu Thi nói, Sở Ly nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cùng Thiên Ngoại Thiên quan hệ tựa hồ có một tia hòa hoãn. Ở tình hình như vậy dưới, Thiên Ngoại Thiên hẳn là sẽ không chủ động đối với trả cho các nàng. Có thể yên tâm ở tại Phủ Quốc Công, không cần về Thập Vạn Đại Sơn. Trưa ngày thứ ba, cơm trưa qua đi, Sở Ly xuất hiện lần nữa ở diễn võ trường. Hắn đứng ở trên đài cao cúi xuống xem mọi người. Bình tĩnh nói, chư vị có thể có cái gì cảm ngộ mới. Đoạn Thiên Nhai than thở, có thu hoạch lớn, y theo thiếu chủ từng nói. Một lần nữa tìm hiểu Phục Ngưu chân giải sau này, quả nhiên tiến cảnh tăng nhiều. Mọi người đều gật đầu. Mộ Dung Thuần mở miệng nói, thiếu chủ là làm sao mà biết đạo lý này. Phục Ngưu chân giải thật giống không có nói đi. Sở Ly nói, ta từng xem qua không ít thời đại thượng cổ bút ký. Từng thấy Phục Ngưu Sơn ghi chép, nói Phục Ngưu Sơn tổ sư ra quyền nhanh như điện, vung quyền nhẹ như mây, kinh thiên động địa, không người có thể ngăn. Khai sáng Phục Ngưu Sơn một mạch, mọi người đều lộ ra thần sắc mê mang. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, nếu muốn tăng cao các ngươi ngộ tính, then chốt vẫn là đọc sách. Theo xem một ít tạp thư, mở mang tầm mắt, bằng không chỉ một mực luyện công khó tránh khỏi rơi xuống tiểu thừa. Cho dù khổ tu có thể tăng lên, cũng tiến cảnh chậm chậm. Thiếu chủ là căn cứ như vậy ghi chép mà nghĩ đến. Mộ Dung Thuần nói, Sở Ly nói, như vậy ghi chép đánh thức ta. Phục Ngưu chân giải không hẳn như chính mình suy nghĩ. Một mực cương mãnh bá đạo, dốc hết toàn lực. Sau đó thay cái góc độ suy nghĩ, bỗng nhiên rộng rãi, tất cả đều có thể thông suốt. Hắn nói tiếp, ta vừa nãy nói tới nhưng là chân thật nhất cảm ngộ. Chư vị muốn có ngộ tính, đem võ công luyện đến đỉnh, không có từng đọc đầy đủ sách rất khó. Trừ phi các ngươi là trời sinh kỳ tài, mọi người lúc này mới trở nên coi trọng. Chậm rãi gật đầu, Sở Ly nói tiếp, chỉ cần nắm giữ cái này. Còn lại chính là cành lá. Chậm rãi suy tư cuối cùng có thể tìm tới giải quyết phương pháp. Có cái gì nghi hoặc có thể ngày sau hỏi ta. Hắn dứt lời bay bay mà đi. Mọi người có chút thất vọng. Còn muốn thường xuyên mời giáo mấy vấn đề. Bọn họ đều ở tìm hiểu tới trình sản sinh không hỏi ít hơn đề. Muốn tìm Sở Ly giải đáp. Khi bọn họ ngày thứ hai muốn đi tìm Sở Ly lúc. Mới được báo cho. Thiếu chủ dĩ nhiên cùng hạ trưởng lão rời đi trong núi. Đi tới thắng cảnh, mọi người đều cảm giác phiền muộn, lại cảm thấy nóng ruột. Kiều Tam nhưng thản nhiên nói cho mọi người. Thiếu chủ cố ý như vậy, nhường đoàn người chính mình tìm hiểu. Phục Ngưu chân giải chỉ có một bộ, nhưng mỗi người đều có sự khác biệt cảm ngộ. Tìm hiểu ra đến mới là thích hợp với chính mình nhất võ học. Mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Tinh thần dâng trào trở lại bế quan tìm hiểu. Toàn bộ Phục Ngưu Sơn lần thứ hai sinh cơ bừng bừng. Các đệ tử đều chui vào. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. Lúc chạng vãng, mặt trời chiều ngã về Tây. Theo đỏ Sở Ly trước mắt vị trí sừng sững núi lớn. Tòa này núi lớn giống như nối thẳng phía chân trời. Xung quanh như vậy núi lớn lớp lớp. Nhường Sở Ly sinh ra tiến vào Thập Vạn Đại Sơn ảo giác. Những này núi lớn tuy không bằng Thập Vạn Đại Sơn linh khí dồi dào, cũng kém hơn Thập Vạn Đại Sơn dày nặng, nhưng đầy đủ khiến người ta sinh ra nhỏ bé cảm giác. Thắng cảnh liền ở đây. Sở Ly chỉ sừng sững núi lớn. Hạ Lập Ngôn gật gù. Liền ở trên núi, đại viên kính trí một theo, nhìn thấy sừng sững núi lớn lên cây gỗ xanh tươi tốt. Không nhìn ra người ở chỗ, nhưng ở giữa sườn núi nơi có một ngọn núi nhỏ cốc. Thung lũng bố trí trận pháp, có thể giấu giếm được thế nhân con mắt, lại không có thể giấu giếm được đại viên kính trí. Sở Ly cảm khái gật gù, không nghĩ tới khoảng cách Phục Ngưu Sơn như vậy xa. Hắn phỏng chừng Phục Ngưu Sơn cùng nơi này có mấy ngàn dặm cách biệt. Đây đối với thiên thần cao thủ không đáng nhắc tới. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ dĩ nhiên không tính gần. Không có thể tùy ý lui tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.